Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, người này chúng ta nhất định phải lưu lại. Lão đại, Kim Phi Dương bốn người thấy thế hơi thay đổi sắc mặt nói. Không sao cả, Cát Đông Húc ngạo nghễ cười lạnh một tiếng, trong tay nâng đã thu hồi lại Kim Long Ấn. Sau đó một tiếng lệ hát, mạnh mẽ đem Kim Long Ấn ném ra ngoài, vốn là con dấu lớn Kim Long Ấn, đón gió mà lớn dần, đảo mắt đã biến thành một tòa Kim Sơn. Không chỉ có như vậy, này Kim Sơn còn ầm ầm ầm nghiền ép lên hư không, làm cho bốn phía không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, một luồng vô cùng sức mạnh tùy theo bao phủ ép tới. Làm cho có chút hơi hơi yếu một ít pháp bảo, còn không có tới gần Kim Long Ấn, cũng đã ngã trái ngã phải, loạng choà loạng choạng, lại có chút không ngăn được cái kia nghiền ép lên tới mạnh mẽ sức mạnh chèn ép. Cong, cong, cong, Kim Long Ấn biến thành Kim Sơn nghiền ép lên đi, dọc theo đường đi đụng tới pháp bảo của nó đều bị đánh bay. Sau đó hoa ánh sáng biến mất. Thậm chí có chút trực tiếp liền rơi xuống Vân Lĩnh sông lớn. Coi như Vân Hà Lưu Xương Linh vuốt rồng cũng là bị Kim Long Ấn cho trực tiếp mạnh mẽ đánh bay. Mặt trên lượn quanh xương lạnh xương mù đều một hồi bị va nát. Nhất thời nửa khắc dĩ nhiên vô pháp ngưng tụ. Này cỗ như trời long đất lở sức mạnh mạnh mẽ không chỉ có đánh bay tất cả pháp bảo. Lực lượng này càng là dọc theo pháp bảo của bọn họ nhập vào cơ thể mà vào. Để cho bọn họ như phủ đầu bị một đầu trâu điên cho đụng phải giống như vậy. Một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra ngoài. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị thương. Một ít tu vi kém một chút yêu đan sơ kỳ yêu tu. Suýt chút nữa liền muốn một đầu ngã xuống vân đầu. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói Vân Nghê đám người. Liền ngay cả Kim Phi Dương đám người đều nhìn mà trợn tròn mắt hạt châu. Nếu như nói lúc trước Cát Đông Húc cái kia một kiếm là giết cái Vân Nghê không ứng phó kịp, không chắc là bản lĩnh thật sự, nhưng đòn đánh này nhưng là quan danh đường hoàng, mênh mông cuồn cuộn, không nhìn ra có nửa điểm giả dối thủ đoạn, đồng thời đòn đánh này cơ hồ là không có chút hồi hộp nào. Nghiền ép thức đả thương 6 vị yêu đan trung kỳ tu sĩ cùng 24 vị yêu đan tu sĩ sơ kỳ. Này tuyệt đối dĩ nhiên có kim đan hậu kỳ một kích uy lực. Cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng tới uy lực như thế một đòn. Hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ lợi hại đến đâu? Đạo pháp lại huyền diệu, cũng không thi triển được loại này uy lực một đòn. Bởi vì bọn họ không có như vậy sức mạnh tuyệt đối. Kim đan hậu kỳ, vừa nghĩ tới trước vẫn không có bị các nàng hai tỷ muội để ở trong mắt ra hỏa. Dĩ nhiên là kim đan hậu kỳ, tuy là Vân Nghê cùng Vân Hà là cao quý độc long cung cung chủ con gái. Trong lòng cũng là không nhịn được run lên một cái. Kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ chỉ có kém nhau một chữ. Nhưng hai người thực lực lại có rất khó vượt qua Hồng Câu. Đừng tưởng rằng các ngươi là Vân Tòng Long con gái. Bản chân nhân cũng không dám giết các ngươi. Các ngươi nếu là dám lại ngăn chúng ta. Nói này nói kia. Vậy thì không phải là như bây giờ kết quả. Cát Đông Húc một đòn lập huy. Liền thu rồi Kim Long Ấn. Đón gió sừng sững. Ngạo nghễ nói. Nói xong. Cát Đông Húc vung tay lên, căn bản không cần hắn lại mở miệng, Kim Phi Dương đã sớm thôi thúc Thiên Vũ Phúc Thuyền phá không đi. Rất nhanh liền hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời một bên. Lớn trên thuyền rồng, Vân Nghê mắt ánh sáng đờ ra mà nhìn Thiên Vũ Phúc Thuyền hóa là một điểm đen biến mất ở chân trời. Một bên, hồi lâu mới như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, buột miệng nói, người này chúng ta nhất định phải lưu lại. Đại thống lĩnh, người này thực lực quá kinh khủng, căn bản không phải chúng ta có thể lưu được ở. trừ phi cung chủ cùng trưởng lão ra tay. Tả hữu đường trấn sông đại tướng đang có chút tỉnh táo lại. Đột nhiên nghe được Vân Nghê dĩ nhiên nói muốn lưu lại cái kia người. Không khỏi sợ hết hồn, vội vã khuyên nói, đùa giỡn, bọn họ tuy rằng dũng mãnh nhưng cũng không muốn uổng phí chịu chết. Bổn thống lĩnh tự nhiên biết chúng ta không giữ được hắn. Vì lẽ đó các ngươi trước tiên thay bổn thống lĩnh trấn thủ thủy tộc thống lĩnh phủ. Không muốn ra loạn gì, bổn thống lĩnh muốn cùng nhị thống lĩnh tự mình đi một chuyến Thánh Long Sơn. Vân Nghê trầm giọng nói, ti chức lĩnh mệnh. Tả hữu đường trấn sông đại tướng nghe vậy không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng khom người nói, bất quá Vân Hà nhưng bởi vì nàng đại tỷ lời nói này. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại cũng là chấn động mạnh một cái. Vừa định buột miệng nói cái gì, lại bị Vân Nghê một cái ánh mắt cho ngừng lại. Lớn thuyền rồng ra được, tuy rằng khí thế mênh mông cuồn cuộn, không nói ra được uy phong, nhưng tốc độ nhưng kém xa ngựa bảo mà đi tới nhanh hơn. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội nóng lòng đi Thánh Long Sơn, cho nên liền bỏ quên lớn thuyền rồng, từng người đem bốn chỉ vuốt rồng tế khởi. Cái kia bốn chỉ vuốt rồng liền huyễn hóa thành một cái dưới thân mọc ra bốn chảo. Chảo có bốn chỉ, có chút hóa thành giao long dấu hiệu đại mãng. Vân Nghê cùng Vân Hà từng người đỡ pháp bảo huyễn hóa thành đại mãng. Nhảy lên không đi, đại tỷ, chẳng lẽ người cũng cảm thấy hơi thở kia có gì đó quái lạ? Tựa hồ là trong truyền thuyết chân long khí tức sao? Giữa không trung bên trong Vân Hà hỏi. Chân long, cái kia đã không biết là bao nhiêu truyền thuyết xa vời. Cái kia người rõ ràng là nhân tộc, lại làm sao có khả năng có chân long khí tức? Hẳn là hắn tổ tiên có người nào cùng có long tộc huyết mạch yêu tu thông hôn. Kết quả theo chúng ta xà tộc giống như, có một ít cực kỳ mỏng manh lại bác tạp long tộc huyết mạch. Bất quá hắn khí tức tựa hồ càng thêm uy nghiêm. Dĩ nhiên để ta sâu trong nội tâm không tên sinh ra một loại thần phục kính úy tâm tình đến. Như vậy người, nếu ta có thể cùng hắn đồng tu Long Hổ Vân Vũ Quyết, tất nhiên có thể bước vào yêu đan hậu kỳ, thậm chí cơ duyên tốt, tiên anh cũng có thể có hy vọng. Vân Nghê đáp lời, hai mắt tinh ánh sáng loè loè, lộ ra không nói ra được chờ mong cùng hưng phấn. Cho tới Hoàng Phủ Hiên sớm liền bị nàng cho ném ra sau đầu. Chỉ là hắn đã có kim đan hậu kỳ thực lực. Như vậy nhân tính tử phải là cực kỳ kiêu ngạo. Nếu chúng ta là hoa cúc lớn khuê nữ, hay là hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Bây giờ chúng ta đều từ lâu không phải hoàn bích, hắn lại há chịu muốn cùng chúng ta đồng tu Long Hổ Vân Vũ Quyết. Vân Hà nói, trên mặt lộ ra một vệt hối hận vẻ, rắn tính bản dâm, các nàng là xà yêu sinh ra, lại thân ở thập vạn đại sơn, vốn liền không có giữ mình trong sạch, liêm sỉ lễ nghi quan niệm, sau đó theo số tuổi phát triển, tu vi tinh thâm, mới dần dần ở phương diện này có chút minh lý, chỉ là bản tính như vậy, hơn nữa đã sớm phá thân, vì lẽ đó trong lòng tuy rằng biết được, nhưng cũng sẽ không đi cố ý khắc chế. Nguyên bản này cũng không có gì. Các nàng lại không nghĩ tới cùng người kết làm đạo lữ. Bạc đầu giai lão, chỉ là bây giờ gặp Cát Đông Húc lợi hại như vậy. Trên người mơ hồ lại có so với các nàng còn muốn thuần túy uy nghiêm long tộc khí tức. Lúc này mới có chút hối hận lúc trước không có giữ mình trong sạch. Bằng không lấy các nàng sắc đẹp cùng thân phận, lại hết sức lấy lòng, cam tâm tình nguyện ủy thân, tổng cũng có mấy phần dẫn tới đối phương tâm động, thành tựu chuyện tốt hy vọng, bây giờ hy vọng nhưng là cực nhỏ, e sợ quay đầu lại được động mạnh, chỉ là lấy Cát Đông Húc vừa nãy biểu hiện ra thực lực. Động mạnh lại nói dễ dàng sao? Chí ít lấy các nàng thực lực của hai người, là đừng mơ tới nữa. Chỉ có nhìn phụ thân của các nàng cùng cung bên trong trưởng lão có hay không chịu ra tay. bây giờ nói những này đã quá trễ. Kế trước mắt chính là muốn thuyết phục phụ thân cùng trưởng lão hỗ trợ ra tay. Ta bây giờ nhớ tới đến, vừa nãy cái kia người tuy rằng lợi hại, nhưng trên thực tế vẫn là hẳn là không kim đan hậu kỳ cảnh giới. Là dùng bí pháp gì mới sử dụng tới uy lực như vậy? Khẳng định không thể kéo dài, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, vẫn là có hy vọng rất lớn trấn áp lại người kia. Vân Nghê nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.